Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 308, 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghiệm chứng cho lời nói của chính mình, bộ phận pháp vụ Cố Thị đưa ra thông báo, dựa trên lời nói của Cố Hàn phát một cái động thái, xứng với phong thái tổng tài bá đạo của hắn, tất cả đều là những văn kiện thắng kiện trong sự việc ảnh chụp lần trước mà bộ phận pháp vụ của Cố Thị đảm nhận, còn có thông tin một số anh hùng bàn phím kia nữa. Bộ phận pháp vụ Cố Thị còn tính có thể, hoan nghênh đại gia tiếp tục khiêu chiến. Nghe nghe một chút, đây còn là tiếng người không? Cố Hàn ra một chiêu này, đáng sợ tới mức không ít người đều điên cuồng xóa bỏ những bình luận chửi rủa, nhục mạ khi trước của chính mình. Không phải vô nghĩa sao? Sở dĩ miệng sẽ điên cuồng ra ngôn ngữ dơ bẩn như thế, chính là bởi vì lời nói trên mạng không cần chịu trách nhiệm. Hiện tại đối diện với sự tình như thế, vạn nhất muốn bồi tiền thật thì bọn họ đào từ chỗ nào ra mà trả nổi bồi thường chứ? Tiểu Cố Tổng muốn nhờ chuyện này đi tranh công, thuộc hạ tâm phúc biết được thì quyết không thể trì hoãn. Cho nên tuy rằng Cố Hàn cho thời hạn 3 ngày, bất quá chỉ ngắn ngủi 2 ngày thôi, thuộc hạ liền đem toàn bộ sự tình tra xét đến thập phần chi tiết rõ ràng. Từ lớn là người sau lưng cùng Trần Hải cấu kết thầm tâm. Đến nhỏ như phiếu điểm của Trần Hải từ tiểu học đến cao trung, cộng thêm từ thời sơ trung bắt đầu yêu sớm còn có vài người bạn gái. Tất cả đều tra đến rành mạch, ngọa tào, lúc này mới vừa thành niên, bạn gái đều thay đổi hơn 10 người. Cố Hàn tức khắc cảm thấy trong lòng có điểm không cân bằng, mẹ nó, nhớ năm đó thời điểm hắn còn chưa có thành niên cũng không có loại diễm phúc này. Liền quả phụ trấn trên đều ngủ qua, sách tuổi còn trẻ, như thế nào liền không biết chọn như vậy. Trên tư liệu giấy trắng mực đen viết rành mạch như thế, Cố Hàn nhìn đều cảm thấy cay đôi mắt. Người trẻ tuổi, không hiểu sự đời thế mà đã làm đến mức này sao? Cái loại nữ nhân nào cũng có thể ngủ, này cũng quá ủy khuất chính mình đi. Cố Hàn thậm chí với người đối thủ này còn có chút bất mãn, dù sao đều đã cay đôi mắt, vì cái gì không trực tiếp đem đôi mắt hắn hủy luôn cho rồi. Không thể hiểu nổi, hắn chỉ biết Trần Hải cùng quả phụ trấn trên XXOO có ý nghĩ gì. Quá trình đâu, không có sao, Cố Hàn một bên trong lòng mắng thầm quá mẹ nó không hiểu chuyện, một bên trên mặt còn muốn biểu hiện ra một bộ dáng thực vui mừng. Ân, làm việc cũng không tồi, bằng không còn có thể làm sao nữa. Làm tất cả mọi người biết kỳ thật hắn là một tổng tài bá đạo đáng khinh, muốn hiểu biết thiếu niên trẻ tuổi cùng quả phụ đứng tuổi đã làm những chuyện không đứng đắn thế nào sao? Nếu điều tra ra rồi, vậy những chuyện tiếp theo cứ để người của bộ phận xã giao xử lý đi. Cố Hàn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một chút, nhớ rõ để bộ phận pháp vụ khởi tố giống như lần trước đi. Cũng coi như vì tập đoàn kiếm tiền, hắn quả nhiên là một thương nhân thiên tài. Vậy thẩm tâm thì xử lý thế nào ạ? Bí thư xin chỉ thị. Đương sự Trần Hải thật ra giải quyết rất dễ, chỉ cần đem chứng cứ đưa ra trước ánh sáng, lại để bộ phận pháp vụ khởi tố hắn, tuyệt đối có thể 100% thắng kiện. Lưu lại vết nhơ như thế, tương lai sau này của Trần Hải có thể nói đã hủy trong một sớm. Nhưng thẩm tâm, vẫn hơi khó giải quyết, nàng không có lộ mặt với người khác, dư luận đối với nàng không có tác động quá lớn. Hơn nữa, nàng ta có tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi có tiền xác thật có thể muốn làm gì thì làm, nhưng phàm đối với những tin tức bất lợi với nàng, nàng hoàn toàn có thể mua thủy quân che giấu, hoặc tiêu tiền mạnh mẽ xóa bỏ. Nàng còn có Kỳ Trương che chở, hắn ta có thể đem ảnh hưởng của việc này đối với nàng hạ xuống đến thấp nhất. Nàng lại không phải người trong giới giải trí, qua 10 ngày nửa tháng ai còn nhớ rõ ràng. Trước cứ đưa thông tin về Trần Hải ra trước, tôi đi trước hỏi anh trai một chút. Hắc hắc, có thể lấy thẩm tâm làm cái cớ, vậy được gặp anh trai yêu quý thêm vài lần nha. Bí thư, thật không nghĩ muốn thừa nhận một người huynh khống như vậy, thế nhưng đây lại là người lãnh đạo trực tiếp của chính mình. Trốn học yêu sớm, sơ trung tổng điểm không đến 300, cao trung tổng điểm không đến 200, thật sự giống như hảo thiếu niên nỗ lực tiến tới A, từ thanh thuần tiểu nữ sinh, đến thành thục lão quả phụ, đều có thể hạ miệng ăn đi vào tiểu Cố Tổng như ta cũng hổ thẹn không bằng. Nhạ, các ngươi luôn mồm muốn chân tướng. Cho các ngươi, vui vẻ sao, cái nhóm thiểu năng trí tuệ này. Cố Hàn đã phát động thái, nối góp sau đó Cố Thị Official Weibo bắt đầu phát chứng cứ theo sát phía sau, hình tượng thập phần sinh động do Official Weibo triển lãm, không có tôn nghiêm thái độ liếm cầu. Không chỉ có liếm chính chủ phía sau Cố Thị, còn phải để tiểu Cố Tổng diễn tròn vai thần trợ công cho anh trai yêu quý tiếp tục yêu đương. Nhiều thông tin mãnh liệt thả ra như thế, khiến toàn bộ Internet sôi trào, lại như bị người ta tạt cho vài gáo nước hạ nhiệt, chỉ kém không nổ tung trào. Người lúc trước còn luôn miệng đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích người khác, chỉ cảm thấy mặt bị đánh đến bạch bạch rung động, đau đến đầu váng mắt hoa. Kẻ không biết xấu hổ nói bởi vì chặt đứt quyên giúp cho nên không thi đậu đại học đâu. Hạnh kiểm ngày thường như thế, không biết xấu hổ nói chính mình là thiếu niên nỗ lực tiến tới. Còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh dụ dỗ quả phụ cho tiền dùng. Còn mẹ nó, ngươi còn muốn người khác quên tiền làm gì? Hoàn toàn có thể đi vào hội sở nào đó phát huy sở trường đặc biệt của mình, tự lập tái sinh, làm giàu a. Tất cả mọi người không nghĩ tới màn vả mặt đến nhanh như vậy, hơn nữa lực đạo còn mạnh mẽ như vậy, đau đến mức a, bọn họ căn bản vô lực chống đỡ. Dư luận sợ nhất chính là xoay ngược lại. Phía trước có bao nhiêu dân cư miệng vừa nói đau lòng thiếu niên Trần Hải, vào lúc phát hiện chính mình bị lừa gạt xong, liền có bao nhiêu người triển khai một vòng chửi rủa gia tăng trên người Trần Hải. Đều do tên dê con Vương bắt đàn này vì tư lợi bản thân, nói dối lừa bịp đại chúng. Nếu không phải hắn nói dối, bọn họ sao có thể trách oan người tốt. Dù sao chính là không cảm thấy chính mình không có sai. Nhân viên bộ phận pháp vụ cố thị một đám xoa tay hầm hè, những người đó có cảm thấy chuyện này đối với chính mình không quan hệ, nhưng pháp luật cảm thấy có là được. Đã đánh qua vô số án từ thương nghiệp gian nan, ngẫu nhiên khi dễ một đám người mù luật cũng thực vui vẻ làm sao. Vì thế điện thoại của luật sư cố thị làm người kinh tủng lại lần nữa từng cái đưa đến những kẻ nào đó đang nhảy nhót vui sướng kia. Mọi người nhớ ăn không nhớ đánh, khi trước đã có một vòng người bị tố cáo qua, vẫn cứ không biết ngoài miệng tích đức không quan hệ a, nhiều tới vài lần uy hiếp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hàn đem sự tình bãi bình xong, lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi tìm Cố Tích Thời cùng Phồn Tinh. Dì anh, như thế nào liền chỉ có một anh gặp em thế, chị dâu nhỏ đâu nha? Không nên a, hai người không phải như hình với bóng sao? Đang ngâm suối nước nóng. Cố Tích Thời có chút đau đầu tiểu gấu con tiếp trước có thể là cá trong suối nước nóng đi, từ khi ngâm mình trong suối nước nóng xong liền ngâm thành thói quen mất rồi, vì thế liền suốt ngày tâm tâm niệm niệm hướng suối nước nóng mà đi. Ngâm đến nỗi một thân da nhíu nhíu cũng không chịu đi lên. Nếu không phải suy xét còn phải lên bờ bồi hắn mà nói, Cố Tích Thời hoài nghi Phồn Tinh sẽ trực tiếp ở trong suối nước nóng cả ngày. Hắn đều lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ thành cá mất thôi. Cố Tích Thời không biết chính là Phồn Tinh ngâm mình ở suối nước nóng, cả người giống như tốt lên, trái tim cũng như thả lỏng một chút, không có đau như vậy. Cho nên nàng nghĩ vẫn luôn ngâm mình, liền sẽ không đau nữa. Cố Hàn vừa nghe có thể đi ngâm suối nước nóng, tức khắc tinh thần phấn chấn. Em cũng đi, Cố Tích Thời tươi cười hơi cương cứng lại, bảo Tiêu mặt đen, hôm nay lại vì nhị thiếu gia châm nến một ngày. Đại thiếu gia cũng chưa được đi tắm uyên ương, ngươi nhảy nhót liền muốn đi, sao, mua dây buộc mình ngại mệnh quá dài sao? A Hàn hôm nay lại đây có việc gì sao? Cố Tích Thời xoay chuyển đề tài tương đối cứng đờ này. Mà Cố Hàn hoàn toàn không cảm thấy cùng một tên ngốc to con không khác gì, vẻ mặt đáng khinh, thần bí hề hề nói. Anh đoán xem nha, đoán thử hôm này em lại đây vì chuyện gì? Anh trai yêu quý khẳng định đoán không được. Ha ha ha ha, 1767 uất. Cách chương.